Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bản long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Sở Dương có chút hiểu được mà trầm ngâm. Kiếm Linh, có phải là ý của người nói hai chữ quý trọng này chính là đạo lý hiện lạc nhân sinh? Sở Dương nói, ta cũng không nói gì, là tự người nói thôi. Kiếm Linh giảo hoạt cười. Sở Dương cũng có chút hiểu được, nở nụ cười. Trong miệng nhắc tới hai chữ quý trọng mà cảm thấy áp lực trong lòng thoáng một cái đã giảm bớt rất nhiều. Tâm linh tự hồ có thêm một tầng cảm ngộ thì thào nói quý trọng những thứ ta đang có trong tay. Kiếm Linh nhàn nhạt cười rồi trầm trọng nói. Đúng vậy. Trong đời có thể có được thứ đáng cho mình quý trọng đã là một chuyện hạnh phúc lớn lao rồi. Người đã rất hạnh phúc bởi vì có nhiều thứ đáng để quý trọng. Rất nhiều thứ đáng quý trọng. Thanh âm của Kiếm Linh có chút mất mát nói. Sở Dương lặng lặng nói. Kiếm Linh, người cũng đáng được ta quý trọng. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Ta phi thường quý trọng ngươi. Thân thể Kiếm Linh rung một cái rồi cười ha ha. Xin đa tạ. Trong thanh âm có chút mất tự nhiên. Sở Dương trấn an cười rồi đau lòng nhìn Ô Thiên Thiến trong ngực hỏi. Đã như vậy làm sao có thể bảo quản thân thể của Thiên Thiến đây? Kiếm Linh nhắc nhở. Người có thể đưa nàng vào cửu kiếp không gian. Cửu kiếp không gian mặc dù bằng vào cấp bậc của người vẫn chưa thể nào dung nạp được vật còn sống, nhưng nàng hiện tại đã là người chết. Đối với tự thi mà nói, cửu kiếp không gian không quan trọng. Sở Dương nghe vậy thì nhất thời giận tím mặt nói. Người chết, tự thi sao? Người còn mẹ nó mới là tự thi. Cả nhà ngươi đều là tự thi. Mới vừa còn nói cảm ơn người ta, mới vừa nói quý trọng người ta, hiện tại một lời không hợp lại lập tức chửi ầm. Kiếm Linh thức thời rụt cổ, không nói gì thêm, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Còn mẹ mày, lão tử cảm thấy hoài nghi đối với lời nói của ngươi vừa rồi. Mẹ kiếp, ngươi vừa nói quý trọng ta, tiếp theo liền mắng ta là cả nhà ta đều là tự thi, khiến cho lão tử giật cả mình đấy. Giao hòa này rõ ràng là đang bị căng thẳng, đã biết hắn nói gì cũng đều do không vui thì không có nói tiếp. Sở Dương nhìn lại những người khác thì hơi an tâm, ngoài trừ Nhuế Bất Thông vẫn giống như một đống thịt vụn nằm một góc trông thê thảm không nỡ nhìn ra thì những người khác cũng không có gì đáng lo. Động Vô Thường đang giãy giụa đứng lên, trên mặt đầy mồ hôi. Hắn tự lấy tay chỉnh sửa lại mấy cái xương sườn gãy, rồi là đem tay phải chỉnh lại, vừa làm vừa đau đớn tới mức khuôn mặt đen trở nên trắng mịn. Mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống, hít sâu một hơi lạnh khí, rồi nói. Còn mày nó đau quá đi. Nhưng mà hành động trên tay vẫn tiếp tục. Mặt Lệ Nhi nhìn thấy, vừa tức giận, vừa đau lòng mắng. Thật chưa từng thấy loại nào ngu ngốc như ngươi. Nơi này có thần y, người chờ một lát sẽ chết sao? Không nên tự làm như vậy. Động Vô Thường nhếch miệng, trợn mắt trắng giả nói. Người thì biết cái gì? Lão đại đã nói rồi, cần phải biết vượt qua chính mình. Rồi vừa đứng lên, đi tới đấm thịt Nhuế Bất Thông, rồi mắng. Thằng nhãi này, lần này chết thật khó coi. Rồi phanh một cước, đem Nhuế Bất Thông đã bay đi ra ngoài. Sở Dương nhìn thấy những người khác không có lo lắng đến tính mệnh, thì có chút an lòng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, rồi ôm lấy mặt Khinh Vũ đang hôn mê, đưa vào trong phòng đặt xuống. Sau đó lại đi ra, ôm những người khác vào. Cho tới giờ khắc này, trong tim hắn vẫn không quên được thanh âm kia, câu nói kia. Nàng là Tiểu Điềm Điềm, nàng là nữ tử, nàng đã cứu ngươi, nàng có hại tử với ngươi. Hại tử sao? Sở Dương trong lòng rung lên, trong lòng nổi lên một ít tư vị khác thường. Quả thực không biết nên hình dung ra sao cho đúng. Nhớ tới năm xưa, khi mình ở trong núi rừng Thiên Ngoại Lâu, chém giết với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Sau đó trúng cấu dao chia độc, lầm nguy trong sâm tối. Lúc ấy chỉ có Thiết Bộ Thiên ở bên cạnh. Về sau mình tỉnh lại, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mạc Kiếm Linh cũng trùng hợp vào đoạn thời gian đó lại ngủ say. Mãi cho đến sắp lúc rời đi mới biết được mình từng được cứu, nhưng muốn hỏi thì là bị Thiết Bộ Thiên hời hợt đánh trống lảng. Hắn vẫn nhớ lúc ấy, mình tức giận xách cổ Thiết Bộ Thiên, tức giận mắng nàng. Rất giận, thiếu chút nữa thì bóp chết nàng. Hôm nay mới biết được, lúc ấy vì cứu mình, vì mình mà phó xuất hết thảy, dĩ nhiên lại là nàng. Dĩ nhiên là nàng. Sở Dương trong lòng đau đớn một trận. Ồ Thiên Thiến phó xuất đã đủ mệt. Như vậy Thiết Bộ Thiên vì mình mà phó xuất thì làm sao đây? Hy sinh sự trong sạch của bản thân để cứu mình. Biết rõ trong lòng yêu mình, nhưng giấu mà không nói. Yên lặng thừa nhận. Lúc đối mặt mình còn cố gắng khắc chế tâm tình, mạnh mẽ, giả bộ làm bằng hữu. Trong lòng nàng lúc đó có tư vị gì? Có hài tử tự mình yên lặng hạ sinh. Nếu như không phải Ô Thiên Thiến hôm nay thốt ra, mình có lẽ là cả đời này chẳng hay biết. Nghĩ tới đây, Sở Dương lại đau lòng, lại áy náy, là tức giận. Nha đầu kia cũng quá quật cường rồi. Trong lòng nhớ tới khi mình rời khỏi Hà Tam Thiên, Thiết Bộ Thiên đã xúc cảm, làm ra bài thơ kia, mà Sở Dương trong lòng lại rung lên, tự hồ như chỗ nhảy. Cảm nhốt trong tâm trí trong phút chốc đã bị Thiết Bộ Thiên động vào. Thù phòng Tà Dương Thiên bất tỉnh, tàn thương thì hậu tự trầm ngâm, than nhẹ anh hùng đa cô phụ, bách chuyển thiên hồi nữ nhị tâm. Nhớ tới bài thơ này, trước mắt Sở Dương tự hồ vừa xuất hiện một vị thiếu niên vương giả. Vàng bào, vương miện, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bệ nghệ nhìn thiên hạ, quần uy tứ hải. Nhưng thời điểm thiếu niên đế vương này xoay người, thoáng nhìn trong ánh mắt ẩn chứa đầy nỗi cô đơn cùng cô độc thường tâm. Sở Dương thở dài nghĩ, ta vốn tưởng rằng ta tiêu sái mà đi, không có chút nào nhớ mong, không nghĩ tới lại không tự chủ được. Ta vốn tưởng rằng ta không thẹn với lương tâm, chính là thi ân tại người, lại không nghĩ rằng cũng anh hùng đa đoan. Anh hùng nhiều cô phụ, bách chuyển thiên hồi nữ nhị tâm. Ta không phải là anh hùng mà đã có bao nhiêu cô phụ rồi. Thiết Bộ Thiên, lúc ấy ta vẫn nghĩ người ám chỉ ta vì Thiến Thiến, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới người lại nói về bản thân mình. Hắn cắn nhẹ răng thầm nghĩ, nếu như gặp lại tên khốn kia, nhất định phải đét vào mông một trận. Chuyện lớn như vậy lại gạt lão tử. Nghĩ tới đây, Sở Dương lại tức giận, lẩm bẩm nói. Không có ta, một mình ngươi xin được cây rắn, lại còn không nói. Quả thật là có thể nhẫn, không thể nhẫn được rồi. Nghĩ tới đây, hắn lại có chút buồn bực. Thiết Bộ Thiên, mình đã từng hoài nghi nàng là nữ nhi, vẫn từng âm thầm dò xét vài lần, nhưng mỗi một lần đều thấy rõ ràng là nam nhân. Có yết hầu, không có ngực, không có mông. Sao đột nhiên lại biến thành nữ nhân chứ? Sở Dương trong lòng có chút ưu tư, đột nhiên nghĩ. Mẹ kiếp, già hòa kia là nam nhân cũng rất tuấn tú. Nếu là nữ nhân, sợ rằng tuyệt đối là cứng nhắc. Lần này có chút lỗ lã rồi. Còn nữa, hài tử của ta, hài tử không biết đã lớn đến mức nào rồi, hình dáng ra sao? Đang suy nghĩ miên man thì phía cửa lớn có thanh âm truyền đến, rồi một chiếc xe trượt tuyết dừng trước cửa. Hai người Phong Vũ Nhu và Nguyệt Linh Tuyết từ trên xe mất khá nhiều thời gian mới đưa được Vũ Tuyệt Thành từ trên Tinh Vân Sơn xuống. Lên núi thì dễ, xuống núi thật khó khăn. Nhất là sau khi tuyết rơi đầy, đi đứng càng khó khăn hơn. Phong Nguyệt chẳng qua là tạm thời có thể hành động, còn lâu mới có thể tiến bước khôi phục tu vi và vận dụng được nguyên khí. Thật là so với người thường còn không bằng. Trên đường xuống núi, hai người và Vũ Tuyệt Thành cùng nhau ngã vào vách đá nhiều lần. Thật vất vả lắm mới xuống đến chân núi, đợi lâu mới có được một đoàn xe trượt tuyết đi qua. Nguyệt Linh Tuyết đưa ra giá gấp 10 lần, cơ hồ là phải cầu khẩn vị hương nhân kia thì mới mua được cái xe trượt tuyết, đem Vũ Tuyệt Thành hầu hạ như tổ tông, đem lên xe trượt tuyết.

là còn ném ta vào trong đống tuyết. Ném vào trong đống tuyết thì thôi, sao lại ném cả nhà vệ sinh? Ai làm là ai làm? Động Vô Thường, có phải là người hay không? Đi ra đây, đi ra đây, để già già ta giao huấn người một phen. Chính là thanh âm của Giới Bất Thông. Giới Lục Gia bây giờ thật khó lường. Trong vòng một ngày đã chết 3 lần, rồi lại quay về. Lần chết đầu tiên sống lại, tu vi từ thanh cấp ngũ phẩm nhảy lên đến thanh cấp thất phẩm. Lần thứ hai chết sống trở lại thì tu vi lại thành cửu phẩm. Hôm nay lần thứ ba chết thành thịt vụn, bây giờ lại vui vẻ, đi vào đã là chỉ tuần nhất phẩm rồi. Tốc độ thăng cấp kiểu này từ xưa thế này chưa hề có. Mạnh cửa đột nhiên mở, Nguyễn Lục Gia đỉnh đàn đi vào. Sau khi thấy Phong Nguyệt thì nhất thời sững sờ xoa xoa tay. À, nhị lão, ngài ở đây sao? Nguyệt Linh Tuyết híp mắt cười. Nghe nói người đang ở đây trách chúng ta, phi thường bất mãn hay sao? Nguyễn Bất Thông nịnh nọt nói. Ai nào có, ta đã nói vậy sao? Mà người cùng sinh cùng tử, hòa phúc cùng hưởng, đồng chu cộng tể, sống chết gắn bó. Nói như vậy ta sao có thể nói được chứ? Nói ra chẳng phải là sẽ làm tổn thương tình cảm như mọi người sao? Người nói lời như vậy quả thật chính là trừng chi ma. Sở Dương cùng Động Vô Thường mặt lệ nhi nhìn không được nở nụ cười. Gia hỏa này thật đúng là cái gì cũng dám nói. Bất quá từ một loại trình độ nào mà nói, hắn thật sự chỉ là quả trứng chim thôi. Nguyệt Linh Tuyết hừ một tiếng nói. Nếu đã biết chính mình là trứng chim, thì sao còn không ngồi đàng hoàng ở một bên cho ta? Nhuệ Bất Thông luôn miệng đồng ý rồi quỳ cũ ngồi xuống. Mọi người trong lòng đều bội phục không dứt. Nguyệt Linh Tuyết bây giờ chẳng khác gì đang làm một cái thí nghiệm. Lệnh Nhuệ Bất Thông ra làm thí nghiệm một lần. Hắn ngay cả bây giờ có chút mệt mỏi, thường thế không thể che đậy hết, nhưng chỉ dựa vào ảnh hưởng mà đã ép Nhuệ Bất Thông tới mức phục phục thiếp thiếp. Đây là người quen, nếu không quen thì ra sao? Nhuệ Bất Thông sau khi ngồi xuống trong mông đít tự hồ có đúc một con bọ cạp, quay trái quay phải, nhịn không được hưng phấn trong lòng. Hắn không cách nào nhịn được sự phân chấn. Cho tới nay hắn vẫn là người yêu nhất trong số các huynh đệ, cũng là người nhỏ nhất, nhưng bây giờ đã triệt để đến phiền thân, là người đầu tiên đạt tới chí tôn. Những người khác, ngay cả cao nhất là Sở Dương và Động Vô Thương, vẫn còn bồi hồi ở thất phẩm. Nhuệ Bất Thông sao có thể không đắc ý vênh váo chứ? Giờ khắc này hắn hận không thể nào đem tên Cố Độc Hành kêu lên, ngay mặt mắng một tiếng nhuyễn lão nhị, sau đó đem lão gia hỏa kia đánh thành nhuyễn lão nhị. Đem Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch kêu lên, hung hăng đấm cho một trận để phát tiết buồn bực trải qua thời gian dài kia. Dĩ nhiên hắn càng muốn đem Động Vô Thương đánh cho một trận, sau đó lại đi tìm Sở Dương khiêu chiến đề vị lãng đại. Nhưng còn chưa kịp áp dụng thì đã bị Nguyệt Linh Tuyết áp chế, nên trong lòng có chút khó chịu. Ngồi một hồi lâu sau thì hắn mới nháy mắt ra hiệu nói. Ai, lão đại à, ta lại đột phá. Sở Dương thản nhiên nói. Vậy sao? Nhuệ Bất Thông ngẩn ra, hắn không có dự liệu được mà kinh ngạc, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục khoe. Lão đại, người biết ta đột phá đến mức nào không? Ai, là chí tôn nhất phẩm đó nha. Sở Dương thản nhiên nói. Tốt, tiếp tục cố gắng đi. Nhuệ Bất Thông buồn bực. Đây là phản ứng gì? Trước kia ta đột phá một lần, tất cả mọi người rất kinh ngạc và cũng thật cao hứng. Sao lần này lại phản ứng như thế chứ? Sắc mặt hắn xìu xuống, vẫn chưa từ bỏ ý định, nhìn Động Vô Thương nói. Tử ca, ta đột phá đến chí tôn rồi. Động Vô Thương không cười mà quát to. Đột phá thì có gì đặc biệt hơn người? Chí tôn chỉ là nhất phẩm thì có gì đáng giá đâu? Mà nhìn người loay hoay không yên, loại tâm tình này sao có thể thành đại sự được? Đây không phải chỉ là một cái đột phá nhỏ nhỏ thôi sao? Vô liêm sỉ, quả thật là tiểu nhân đắc chí, đáng ghê tởm, làm cho người ta buồn nôn. Cút ra ngoài cho ta, đi xối tuyết đi. Nhuệ Bất Thông trố mắt đứng nhìn, môi rung rung. Người, rồi quay đầu nhìn Sở Dương cầu cứu. Lão đại, người nhìn. Sở Dương giận dữ quát một tiếng. Người cút ngay đi. Nhuệ Bất Thông nhất thời giống như nuốt phải dung, ủ rũ. Chỉ cảm thấy niềm vui vừa mới đột phá không còn sót lại chút gì. Cúi đầu đi ra ngoài. trong miệng vẫn nghi ngờ lẩm bẩm. Đây là nơi nào? Chuyện này có cái gì không đúng à? Vừa mới đi ra cửa, đã nghe bên trong phòng vang lên một trận tiếng cười đinh tai nhức óc. Nhụy Bất Thông vội như gió lốc chạy ào ào vào rồi cả giận nói. Tốt, các người đùa bẩn cả nhà. Mọi người lại càng cười to hơn. Mọi người đã sớm nhìn thấy bộ dạng của Nhụy Bất Thông. Cái loại tiểu nhân đắc chí này đột phá cũng chính xác là kinh người, nhưng vẫn cố ý nghiêm mật, bất động thanh sắc. Sở Dương cùng Động Vô Thương lại càng tệ, đem tiểu tử này phủ đầu mắng cho một trận. Giờ phút này mới cười ầm. Bên trong phòng, không khí sau đại chiến nhất thời thoải mái hơn rất nhiều. Nằm trên giường nhắm mắt hồn mê, nhưng Vũ Tuyệt Thành vẫn đột nhiên thở dài một tiếng. Nhìn mấy huynh đệ Sở Dương cười đùa, Vũ Tuyệt Thành không khỏi nhớ lại các huynh đệ của mình năm xưa. Rồi nhìn không được, tâm hồn trong lúc nhất thời bay đi đâu mất. Các huynh đệ, các người nơi đâu? Vũ Tuyệt Thành lặng lặng nằm, nghe các huynh đệ người khác cười đùa, mà cảm giác mình càng ngày càng cô độc. Càng ngày càng cô độc, một cổ ức ức cũng tức giận trong lòng, chợt đùng đùng nổi lên. Ta muốn báo thù cho các ngươi, nhất định. Phát Tôn, tên tiểu nhân hèn hạ này. Thần đồng dạng đã từng là cựu kiếp, ta ngộ giống nhau, thế nhưng thậm chí ngay cả ta, người cũng muốn tính toán. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối với một điểm này, đến bây giờ Vũ Tuyệt Thành vẫn không sao hiểu được. Pháp Tôn và mình có cùng mục tiêu, giữ lại mình so sánh với giết chết mình, thì sự trợ giúp sẽ lớn hơn rất nhiều. Vì sao hắn lại phải tính toán bản thân mình? Mình ở trong đại trận kia, nếu sinh cơ tiêu tán hoàn toàn mà tử vong đi, thì Pháp Tôn có chỗ tốt gì? Ngoài trừ việc mất đi trợ lực cường đại ra, thì thật sự là nửa điểm chỗ tốt cũng không có. Về phần sợ mình cùng hắn cạnh tranh cái gì? Nhưng mình quen hắn nhiều năm như vậy, nếu muốn cạnh tranh gì thì đã tranh rồi. Nhiều năm như vậy không có tranh nhau cái gì, hắn lo lắng gì chứ? Vũ Tuyệt Thành trong lòng cực kỳ buồn bực. Một tiếng, Mạc Hình Vũ tỉnh lại kêu lên. Sở Dương à! Vừa mở mắt nhìn thấy mọi người thì mừng rỡ nói. Huynh không có chuyện gì sao? Thật tốt quá rồi! Tiểu La Lị sau khi kể lại chuyện mới vừa rồi, thì lệ như mưa bay tán loạn, ngồi cạnh Ô Thiên Thiến không nói gì, mà cũng không đi. Ta buồn chiêu cố cho Thiên Thiến tỷ, chính miệng nói cảm ơn với nàng. Nàng một ngày không tỉnh lại, ta liền chiêu cố nàng một ngày. Mạc Hình Vũ lau lau nước mắt nói. Nàng đã cứu Sở Dương ca ca, ta cảm ơn nàng. Thiên Thiến tỷ à, người nhanh tỉnh dậy đi, người tỉnh lại ta sẽ đem Sở Dương phân cho tỷ một nửa nha. Nghe những lời này, Phong Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết cũng nở nụ cười. Người còn có thể phân một nửa ra ngoài sao? Mấy ngày kế tiếp, mọi người một mực chữa thương, mà Sở Dương cũng thi triển hết thủ đoạn trị thương cho mọi người. Tuy nhiên, do mọi người thương thế rất nặng, nhất là Phong Nguyệt lại càng thêm trầm trọng. Nên dù Sở Dương đã đem hết khả năng, mà cũng chỉ có thể khiến thương thế bọn họ thuyên giảm, chứ không thể nào khôi phục được. Động Vô Thương, Mặc Lệ Nhi, Mặc Hình Vũ cũng tương đối trầm trọng. Tuy nhiên, cũng là trọng thương, nhưng là loại chuyện hoàn toàn khác nhau, đều đối tượng hạ thủ khác nhau. Bị thanh cấp đả thương khác với việc bị Chí Tôn đả thương. Mặc dù đồng dạng đều là bị lực lượng lớn đánh vào, nhưng đòn đánh của Chí Tôn lại mang theo Chí Tôn thần niệm, khiến cho vết thương bị phá hư một cách vi diệu. Nhất là đối với thần hồn và kinh mạch, sự tổn hại càng thêm nghiêm trọng, không dễ dàng khôi phục. Mà lần này lại là cựu phẩm Chí Tôn xuất thủ, nên sự nguy hại cũng càng lớn. Cho nên mọi người lần này bị thương, tốc độ khôi phục rất chậm. Bị thương nghiêm trọng nhất đương nhiên là Vũ Tuyệt Thành. Vũ Tuyệt Thành tổn thương đã đến trình độ ngay cả Kiếm Linh cũng có chút bó tay. Sở Dương đã từng có ý niệm sử dụng bộ thiên ngọc trong đầu, nhưng là bị Kiếm Linh ngăn. Bộ thiên ngọc chỉ có người sau khi chết mới có thể phát huy được công dụng lớn nhất. Bộ thiên dành như ý nghĩa, phải bộ thiên cần phải là đã suy sụp. Thiên không sụp cần gì phải bổ, mà Vũ Tuyệt Thành bây giờ rõ ràng vẫn còn một hơi khẩu khí. Nếu thật sự lãng phí sử dụng bộ thiên ngọc,